Tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ cờ xí, có chút chập chờn. 321, Lưu Dương phụ trách cho mọi người chụp ảnh, cùng ngũ tinh hồng kỳ chụp chung lưu niệm. Phía sau là người người nhốn nháo sân bóng khán đài. Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội chính thức Weibo ban bố một cái Weibo. Là đám người trường hợp này ảnh. Chúng ta ở chỗ này. Đây là Giang Thần Hy Champions League trận chung kết. Cũng là tất cả Trung Quốc fan bóng đá Champions League trận chung kết. Cùng lúc đó, Casillo cũng tìm tới chính mình chỗ ngồi. Hắn đem ba lô buông xuống. Sau đó đi đến lan can một bên. Từ đông đảo Dortmund cờ xí bên trong rốt cuộc tìm được một cái chật hẹp khe hở. Hắn đem mình mang tới kia mặt phóc ra cờ đội thận trọng treo ở trên lan can. Làm xong đây hết thảy, mập mạp trên đầu chọc là mồ hôi mịn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía, toàn bộ sân bóng tinh kỳ phấp phới. Hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào to lớn cuồng nhiệt trong gió lốc. Đây chính là Champions League trận chung kết sao? Mập mạp thò đầu ra. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho mình cùng mặt này vô cùng đáng thương thân ở đông đảo Dortmund cờ xí phóc ra cờ đội chụp ảnh. Chung, ở xa ý đồng bạn, rất nhanh chú ý tới lão đại của bọn hắn phát một cái Twitter tin tức. Là một tấm hình, vô số Dortmund fan bóng đá bên trong, người mặc phóc ra chiến bào màu đỏ đầu trọc, mang trên mặt mỉm cười. Bên cạnh hắn là tiểu ác ma chiến kỳ. Đây chính là Forza Champions League trận chung kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.